Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, chương 280, giới hạn giải trừ. Bella, nếu như mệt nhọc liền nghỉ ngơi một hồi đi. Nơi này có một mình ta đầy đủ. Michiray nhìn về phía trong ngực thiếu nữ, mang trên mặt quan tâm. Hắn vừa rồi sử dụng dược tề có thể đối với Sirin loại này ruler tạo thành ảnh hưởng. Có biết công hiệu lực mạnh, Bella có thể chống đỡ đến lúc này không có ngủ. Phi thường không dễ, lúc đầu hắn là chuẩn bị chui vào Sirin mộng cảnh. Bất quá Bella thời khắc này bộ dáng để hắn cải biến ý nghĩ. Trước chiếu cố Bella cũng công lược một chút, sau đó lại chui vào Sirin mộng cảnh. Dạng này có thể thu được thủy tinh cùng ban thường. Càng ổn thỏa chút, Michiray mặt lộ trầm ngâm. Trong lòng hạ quyết tâm. Hạm trưởng, nghe được thanh âm. Bella cơ hồ hoàn toàn khép kín ánh mắt mở ra một cái khe hở. Nước hồ đôi mắt bên trong phản chiếu lấy Michiray khuôn mặt. Nhẹ giọng nỉ non. Sau đó, hơi quay đầu, nàng phát hiện chính mình ở vào Michiray trong ngực. Trắng nõn gương mặt xinh đẹp bên trên hiện lên một vòng hồng nhuận. Nắm lấy Michiray vạt áo, giãy giụa lấy đứng lên, có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống. Thanh âm nhỏ yếu, cảm ơn ngươi, hạm trưởng, bất quá ta còn không thể ngủ. Tại chủ nhân tỉnh lại trước đó ta muốn thủ hộ nàng. Đây là chức trách của ta, cũng là sinh mạng ta ý nghĩa. Bella nhìn về phía bị Sirin phong tỏa giường lớn, trong mắt lóe lên một vẻ ôn nhu. Sinh mệnh ý nghĩa, chẳng lẽ ngươi còn sống liền hoàn toàn vì Sirin, chưa từng có vì chính mình cân nhắc qua sao? Michiray nhìn xem Bella, trong mắt hiện ra thương tiếc. Đúng vậy, bởi vì chủ nhân ta mới có thể tại năm đó tàn khốc trong thực nghiệm sống sót. Cho nên chỉ cần có thể để chủ nhân vui vẻ, ta vất vả chút không tính là gì. Bella lắc đầu, sắc mặt mặc dù tái nhợt nhưng là kiên định, phảng phất một đóa mở ra tại khe đá bên trong hoa. Điềm đạm lại ương ngạnh, thật là một cái kiên cường tiểu cô nương. Trong lòng có chút cảm khái, Michiray xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve Bella đáng yêu đầu. Nếu là như vậy, ngươi thì càng cần phải nghỉ ngơi không phải sao? Nếu như ngươi quá mức mệt nhọc, dẫn đến thân thể sụp đổ mất, Sirin sẽ không cảm thấy vui vẻ, ngược lại sẽ lo lắng ngươi đi. Như thế liền lẫn lộn đầu đuôi. Ngươi muốn nhớ kỹ, quan tâm người khác trước đó muốn trước chiếu cố tốt chính mình. Nói một cách khác, yêu người khác trước đó muốn trước học được yêu chính mình. Nghe thấy lời này, Bella ánh mắt trợn to, ngậm miệng. Xem ra có chút dao động. Trông thấy một màn này, Michiray rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục nói ra. Hơn nữa, trước kia ngươi sở dĩ liều mạng như vậy là bởi vì ngươi rõ ràng trừ ngươi ở ngoài không có người hội đợi tại Sirin bên người. Nhưng là bây giờ thì khác, bên cạnh ngươi còn có ta. Như cùng ngươi là Sirin dựa vào, ta cũng là ngươi dựa vào. Cho nên trước mặt ta coi như ngươi ngẫu nhiên trộm cái lười cũng không có vấn đề gì. Hạm trưởng, trong giọng nói của ngươi để cho ta cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có ấm áp. Vì cái gì ngươi đối với ta tốt như vậy? Nhìn qua Michiray, Sirin đôi mắt bên trong hiện ra cảm động, có ống ánh sáng long lanh nước mắt tại khóe mắt hiển hiện. Bởi vì ta thích ngươi. Michiray trừng mắt nhìn, thích ta? Bella ánh mắt đăm đăm, hô hấp tăng thêm, không sai, giống như Bella dạng này kiên cường dũng cảm, thuần khiết đáng yêu nữ hài tử, tin tưởng không ai hội không thích a. Thế nhưng là hạm trưởng, ta là Hokkaido Beast, nhẹ giọng đáp lại. Bella thân thể run nhè nhẹ, ánh mắt có chút ảm đạm. Hokkaido Beast, nhân loại. Đáng là gì? Michiray cười lắc đầu. Trên thế giới này không phải Hokkaido Beast nữ nhân có rất nhiều. Không thiếu một ít bộ dáng mỹ lệ, dáng người đầy đặn, nhưng là ta đều không thích. Ta thích ngươi, không ở chỗ thân phận của ngươi năng lực, vẻn vẹn bởi vì ngươi là ngươi. Hạm trưởng, Bella nghe thấy lời này, thần sắc kích động tột đỉnh, hơi há ra phấn nộn bờ môi, một bộ muốn nói cái gì nhưng lại không nói ra được dáng vẻ. Tốt rồi, có lời gì chờ ngươi tỉnh ngủ rồi nói sau. Michiray một vòng tay quấn Bella vòng eo, một cái tay khác nâng lên bắp đùi của nàng, lấy ôm công chúa tư thế đưa nàng bế lên. Bất thình lình động tác để Bella gương mặt ửng đỏ, nội tâm như hươu con sông loạn, nhảy không ngừng, nhưng không có phản kháng, chỉ là nắm thật chặt Michiray vạt áo. Đi hai bước, Michiray động tác nhu hòa đem Bella đặt ở cách hắn một chỗ không xa mềm mại trên ghế salon. Chậm rãi ngồi xổm người xuống, mặt mỉm cười, Bella, mặc dù Sirin cứu vớt ngươi, ngươi hồi báo nàng là cần phải, nhưng ngươi không thể đem cái này trở thành sinh hoạt toàn bộ. Sinh hoạt xác nhận càng thêm nhiều màu sắc, không nên bị đi qua tao ngộ cùng cừu hận che đôi mắt. Chăm chú nhìn chung quanh một chút, ngươi biết phát hiện nhân sinh của ngươi đang đi đường nở đầy hoa tươi. Cho nên, chăm chú đi xuống a, không nên quá chậm, như thế cánh hoa hội héo tàn. Cũng không cần quá nhanh, như thế hoa còn chưa mở. Bella nhìn qua Michiray, chóp mũi có chút đỏ lên. Nước hồ con người hoàn toàn sóng gió nổi lên. Hai viên nước mắt trong suốt thuận gương mặt trượt xuống. Hạm trưởng, cảm ơn ngươi nói với ta những lời này. Nhẹ giọng nói cảm ơn. Bella lôi kéo Michiray vạt áo cánh tay hơi dùng sức. Nước mắt đổ rào rào chảy xuống. Nửa đời trước của nàng có chỉ là lừa gạt, thống khổ. Cho dù là Sirin cũng chỉ là giao phó nàng lực lượng. Đây là nàng lần thứ nhất từ tâm hồn tìm kiếm đến an ủi. Yên tâm đi, tương lai đường đi còn dài đằng đẵng. Ta sẽ cùng ngươi cùng đi xuống đi. Đem Bella nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, Michiray vuốt phía sau lưng nàng. Nặng nề gật đầu, Bella xóa đi khóe mắt nước mắt, đồng thời ngẩng đầu lên, lộ ra như thiên nga trắng như tuyết cái cổ, bờ môi khắc ở Michiray trên mặt. Hạm trưởng, ta thích ngươi, nhẹ giọng nỉ non, Bella đáng yêu đầu tựa vào Michiray trên thân, lông mi run rẩy, đóng lại sớm đã mỏi mệt không chịu nổi đôi mắt, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Phảng phất phiêu bạt thuyền tìm được bỏ neo bến cảng. Chúc mừng player thành công công lược S cấp nhân vật nữ chính Bella. Thu hoạch được 10.000 thủy tinh. Chúc mừng player đạt thành Long Kỵ Sĩ thành tựu. Ban thưởng thủy tinh 1.000. Đẳng cấp tăng lên đến Hoàng Kim 2. 3 viên tinh. Chúc mừng player tổng độ thiện cảm đạt tới 2.000. Nữ chính đồ giám bộ phận công năng lấy đổi mới. Mời kịp thời xem xét. Động tác nhu hòa đem Bella đặt ở trên ghế salon, lấy ra một đầu mỏng chăn lông đắp lên trên người nàng. Michiray lúc này mới một mặt ôn nhu đứng lên, nhìn về phía thủy tinh thương thành bên trong thêm ra một khoản tiền lớn, nhếch miệng lên, xem ra trong một khoảng thời gian không cần vì thủy tinh vấn đề lo lắng. Hơn nữa thông dụng kỹ cũng càng mới. Nhìn xem là cái gì? Nói chuyện, hắn mở ra nữ chính đồ giám. Thông dụng kỹ năng 7 giới hạn giải trừ. Giải trừ phàm nhân nhục thể giới hạn. Phóng thích thần linh mị lực. Tự thân mị lực vĩnh cửu đề thăng là 100. Max, tiếp theo thông dụng kỹ năng giải tỏa điều kiện. Tổng độ thiện cảm đạt tới 3.000. Khác biệt nhân vật nữ chính sẽ thích không đồng loại hình người. Có yêu mến dáng dấp đẹp trai, có yêu mến tính cách ôn nhu, có yêu mến có tiền, mà có kỹ năng này, vô luận ta bề ngoài, tính cách, bối cảnh như thế nào, ta tại tất cả nữ chính trong mắt đều chính là hoàn mỹ. Cái này đem vì ta cung cấp một cái tốt nhất ấn tượng đầu tiên cùng làm ít công to công lược hoàn. Cảnh, so thần chi mắt nhân tạo còn cường đại hơn rất nhiều. Michiray nhếch miệng lên, lộ ra một cái kích động không thôi dáng tươi cười. Cái trước thông dụng kỹ năng để cho ta có được có thể xem thấu tất cả mọi người độ thiện cảm. Thần linh ánh mắt, lúc này đạt được cái này thông dụng kỹ năng để cho ta thu được thần linh mị lực. Đây là tại dần dần thần hóa thân thể của ta sao? Không biết kế tiếp thông dụng kỹ năng lại sẽ là cái gì? Thật sự là mong đợi a. Trong mắt lóe ra tia sáng. Thở sâu, Michiray đi đến tủ quần áo bên cạnh. Một mặt treo trên tường trước gương. Chỉnh lý vạt áo. Trong gương người khuôn mặt cùng lúc trước hắn. Nhưng cũng có vi diệu khác biệt. Hắc bạch phân minh đôi mắt trong suốt như hải nhi. Thâm thúy như tinh không. Khóe miệng dáng tươi cười ẩn chứa mê người tự tin phong thái. Ngũ quan mặc dù không hoàn mỹ, nhưng là phối hợp cùng một chỗ lại có loại không nói ra được cân đối cảm giác. Giống như là thiên nhiên kiệt tác, để cho người ta liếc mắt xuống liền khó mà chuyển khai ánh mắt. Ngay cả trên người hắn khí chất cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Như mặt trời ấm áp, lại có một loại xuân tháng ba gió nhẹ nhàng khoan khoái. Cả người không có biến thành nhiều đẹp trai. Lại không hiểu có để cho người ta muốn cảm giác thân cận. Không có gì sánh kịp lực tương tác. Đây chính là thần linh mị lực hạch tâm. Nhìn xem trong gương nam nhân mỉm cười mê người. Michiray phát hiện chính mình cũng có chút không rời mắt nổi. Ta hiện tại cái dạng này tiến vào Sirin mộng cảnh. Thật mong đợi nàng sẽ là phản ứng gì. Sửa sang lại tóc cùng vạt áo. Michiray chậm rãi xoay người, đi hướng Sirin bên giường, đôi mắt biến thành thuần túy màu đỏ. Embergadas, khởi động, màu vàng kim nhàn nhạt lông vũ rơi xuống. Michiray thân thể biến thành hư ảo, xuyên thấu qua á không chi mâu tạo thành bình chướng. Đi vào, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.